quay gõ ra đi không mang theo gì hơn. Nhìn đêm khuya vắng vẻ càng thấy thương ngoài đổ. Con ngóng trông